Nhật ký bắt yêu của nữ phụ, xuyên thư, tác giả, Hoắc Hương Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, ở trong sách, Thịnh viện viện là cái phi thường có khả năng cô nương. Nàng chỉ so nữ chủ nhỏ nửa tuổi, nàng phụ thân tam phòng lão gia là cái hồn bùn xỉn bất kham. Cả ngày không về nhà không làm chuyện này, bọn họ tam phòng trừ bỏ dựa vào đại phòng nhị phòng nhỏ bé tiếp tế ngoại. Càng nhiều đó là dựa vào Thịnh viện viện xử lý nàng mẫu thân tam phu nhân trong tay mấy cái cửa hàng nhỏ. Thịnh viện viện ở kinh thương này một khối tương đương có thiên phú. Hiện giờ trên thị trường lớn nhất lụa trong trang có 1/3 lợi nhuận là về nàng. Mặt ngoài tam phòng vẫn là dĩ vãng kia thanh hàn bộ dáng. Trên thực tế đáy đã dần dần mà hậu đi lên. Thịnh viện viện ăn mặc một thân vàng nhạt sắc tề eo áo váy. Bên ngoài cháo một kiện thấu sắc áo lụa, khiến cho nguyên bản tươi sáng áo váy nhiều vài phần mông lung cảm. Thịnh gia cô nương đều sinh một trương xinh đẹp trứng ngỗng mặt. Nàng bản thân tính tình lại trầm ổn an tĩnh, có vẻ phá lệ đoan trang đại khí, ẩn ẩn có vài phần thế gia đại tộc quý nữ chi khí. Ở bên người nàng cong eo cấp lão thái thái hành lễ tiểu nam hài ước chừng 5 tuổi tả hữu. Là tam phòng con vợ lẽ, cũng là toàn bộ Thịnh gia nhỏ nhất hài tử, người này danh gọi Thịnh Minh Dịch, Thịnh gia mấy phòng, trừ bỏ đại phòng nữ chủ một nhà, mặt khác hai nhà đều là nhân số thưa thớt, tam phòng liền Thịnh viện viện cùng Thịnh Minh Dịch một đích một thứ hai đứa nhỏ. Bọn họ bên này thừa tướng một nhà nhị phòng trừ bỏ Thịnh Thanh Thanh một cái ngoại. Một cái khác Thịnh Minh Triển vẫn là nhận nuôi. Đến nỗi đại phòng, người lớn dị thường Thịnh Vượng, nhị tử tam nữ, hiện tại đại phu nhân 40 số tuổi, trong bụng còn xủy một cái, Thịnh viện viện cùng Thịnh Minh Dịch được rồi nửa ngày lễ. Lão thái thái hãy còn nhắm mắt dưỡng thần chính là không nói. Bên người nàng hoa ma ma cũng không lên tiếng nhi, Thịnh viện viện trên mặt như cũ trầm tĩnh, chỉ là kia run lên hai chân lại là không lừa được người. Ngay cả bên người khom lưng chắp tay Thịnh Minh Dịch vẫn luôn duỗi tay cũng có rủ xuống xu thế. Thịnh Thanh Thanh giật giật khóe môi, cười khẽ kêu một tiếng tổ mẫu. Tổ mẫu chẳng lẽ là ngủ rồi? Hiện giờ tuy là giữa hè, nhưng tổ mẫu tuổi lớn, cũng không thể ngồi ở nơi này đi vào giấc ngủ đâu, hiện tại người còn không có tới tề. Lão thái thái tính toán đám người đến đông đủ lại hung hăng chừng trị cái này dám cho nàng bảo bối. Cục cưng quý quý hạ ngáng chân ngu xuẩn, chính là trong lòng đổ một cổ buồn bực nghẹn đến mức hoàng. Cũng liền thừa dịp Thịnh viện viện thỉnh an hành lễ thời điểm làm nàng trước chịu điểm nhi tra tấn. Trong lòng đánh bàn tính lão thái thái nghe Thịnh Thanh Thanh nói. Mày khẽ nhúc nhích, trong lòng không vui. Thừa tướng phu nhân Lâm thị vốn là không tính toán quản chuyện này. Bọn họ này đó nội trạch phu nhân nơi nào sẽ nhìn không ra lão thái thái tâm tư. Bất quá sự không liên quan mình liền không nghĩ để ý tới thôi. Chỉ là hiện tại nhà mình khuê nữ đã mở miệng, nàng tự nhiên là hát đề mần ni, hoa ma ma, ngươi là như thế nào làm việc, con ta thanh âm không tính tiểu, mẫu thân lại không có gì phản ứng. Không gặp mẫu thân đều đã ngủ say sao? Còn không mau gọi người đem mẫu thân đưa vào nội thất đi, Lâm thị trên mặt hàm chứa tàn khốc. Nàng bản thân đó là tiên đế thân phong huyện chủ, phụ thân chính là trấn Tây tướng quân, tự tin đủ thực, từ khi gả tiến Thịnh ra tới, trước nay liền không đối ai ăn nói khép nép quá. Tả hữu nàng tự thân quả nhiên chính, chẳng sợ đối phương là nàng bà mẫu. Nàng cũng là không sợ chuyện này, hoa ma ma nhanh chóng mà ngắm liếc mắt một cái vẫn không nhúc nhích lão thái thái. Đối với Lâm thị phủ cúi người cáo tội, này hòa đều đốt tới chính mình bên người nhất coi trọng nhân thân thượng. Lão thái thái chỉ phải không tình nguyện mà mở bừng mắt. Vần đục trong đôi mắt hỗn loạn vài phần không tốt, lão phụ nhân ta bất quá là ngủ gật nhi, làm cái gì đại kinh tiểu quái. Lâm thị nắm Thịnh Thanh Thanh tay cười cười, tức phụ nhi này không phải vì mẫu thân thân thể suy nghĩ sao, lão thái thái trong lòng hừ lạnh. Một tiếng, xoay chuyển đầu nhìn về phía run run rẩy rẩy vẫn duy trì hành lễ động tác Thịnh viện viện tỷ đệ hai. người, đứng dậy đi, chỉ là kêu đứng dậy cũng không gọi người nhập tòa. Thịnh Thanh Thanh đối với Thịnh Viện Viện vẫy vẫy tay, đã lâu cũng chưa thấy tứ muội, lại đây bên này ngồi ngồi, chúng ta tỉ muội trò chuyện, lão thái thái như cũ lạnh mặt. Lâm Thị chỉ vẻ mặt sủng nịch mà vỗ Thịnh Thanh Thanh tay. Đứng ở một bên Thịnh Viện Viện còn lại là có chút kinh ngạc. Thịnh Thanh Thanh là mấy cái cô nương chung lớn nhất, đương nhiên các nàng chi gian cũng liền kém một tuổi. Vị này đại tỷ tỷ từ nhỏ liền thân thể không tốt. Bị nhị bá cùng nhị thầm thầm đương trong mắt che chở. Bởi vì thân thể nguyên nhân, cùng mấy cái tỷ muội chi gian ở trung bình đạm thực. Trừ bỏ cùng Thịnh Quý Quý không thế nào đối phó thường xuyên tìm cha ngoại. Luôn luôn không thế nào cùng các nàng này đó tỉ muội nói chuyện. Hôm nay lão thái thái nói rõ là phải vì khó nàng. Nàng tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng hẳn là cùng nhị tỷ tỷ Thịnh Quý Quý thoát không được can hệ. Thịnh Viện Viện vừa nghĩ hôm nay Thịnh Quý Quý nhìn về phía nàng cái kia lạnh băng ánh mắt. Một bên mang theo vài phần cười lôi kéo Thịnh Minh Dịch ngồi xuống Thịnh Thanh Thanh bên cạnh vị. Chí thượng, đại tỷ tỷ hiện giờ thân thể chính là khỏi hàn. Thịnh Viện Viện hỏi, đã rất tốt, dược cốc y thuật đảm đương nổi cử thế vô song bốn chữ. Ta cấp muội muội mang theo một phần dược cốc an thần hoàn. Ngủ trước dùng tới một cái có thể an ổn một đêm. Quay đầu lại liền kêu Minh Hà cho ngươi đưa đi. Thịnh Thanh Thanh ngôn ngữ mềm nhẹ. Thịnh Viện Viện sửng sốt. Nàng giấc ngủ không xong là toàn phủ đều biết đến chuyện này. Thịnh Thanh Thanh biết không kỳ quái, nhưng, còn riêng cho nàng mang theo an thần hoàn trở về, nhưng thật ra kêu nàng trong lòng vừa động, cảm ơn đại tỷ tỷ, bên này hai người thấp giọng trò chuyện chút nhàn thoại. Bên ngoài nói là đại phòng nữ quyến tới, đại phu nhân là cái điển hình giang nam nữ tử dịu dàng như nước hình tượng. Đĩnh bụng bị Thịnh Quý Quý nâng dẫn đầu đi đến, nàng bụng rất lớn, nhưng này thân hình như cũ gầy yếu, ngay cả gương mặt cũng không thấy dài qua cái gì thịt. Đại phu nhân đã qua 40, chính là lấy ở hiện đại cũng là cái tuổi hạc sản phụ. Này gác ở phổ biến tảo hôn sinh đẻ sớm lại chữa bệnh thiết bị lạc hậu cổ đại. Này đến xem như cao nguy, bất quá, Thịnh Thanh Thanh bĩu môi. Nữ chủ đại phúc khí cũng không phải là nói giỡn, đại phu nhân này trong bụng chính là long phượng thai đâu. Toàn bộ kinh đô đầu một phần nhi, lão thái thái nhìn thấy đại phu nhân cùng Thịnh Quý Quý. Trên mặt đều mau cười ra hoa nhi, đặc biệt là nhìn đến đại phu nhân bụng, liền kém cười ra tiếng nhi. Lão đại gia tới, Quý Quý còn không mau đỡ ngươi nương ngồi xuống, lão thái thái phất phất tay. Trực tiếp miễn lễ. Thịnh Quý Quý đỡ đại phu nhân ngồi xuống, chính mình cũng tìm vị trí, mặt sau đi theo hai cái thứ nữ còn lại là theo thứ tự ngồi ở nàng hạ đầu. Đại tỷ tỷ Thịnh Quý Quý bản thân chính là thanh lãnh tính tình. Hơn nữa hai người bất hòa là toàn phủ trên dưới đều biết được sự tình. Nàng chỉ lạnh mặt đối với Thịnh Thanh Thanh gật gật đầu liền xem như chào hỏi. Thịnh Thanh Thanh có thể không mà ừ nhẹ một tiếng. Tâm thầm đánh giá khởi đối diện Thịnh Quý Quý tới, thân là nữ chủ, tự nhiên là được trời yêu ái. Thịnh Quý Quý cả người đều trộn lẫn vài phần tiên khí nhi. Vừa thấy liền không giống như là cái bình thường cô nương. Nàng từ nhỏ liền thông tuệ phi thường, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, nhất cử nhất động đều lộ ra thư hương thế gia mới có hơi thở văn hóa. Hôm nay ăn mặc một thân bạch đế hoa anh đào lưu tiên váy càng là xương nàng rực rỡ lóa mắt. Thịnh Thanh Thanh ngừng thở. Xác thật xinh đẹp, không nói mặt, liền kia quanh thân khí chất cũng đủ để gọi người ngưng mắt. Đại phòng nữ quyến mới vừa ngồi xuống không lâu. Thịnh gia ba vị lão gia cũng mấy cái lớn tuổi thiếu gia cũng lần lượt đi đến. Thịnh Thanh Thanh liếc mắt một cái liền nhìn thấy đi ở chính giữa nhất trung niên nam tử. Hắn trên người ăn mặc màu đỏ sậm quan phục, mặt mày nghiêm túc, đãi hắn hướng về lão phu nhân hành xong rồi lễ, Thịnh Thanh Thanh không chút nghĩ ngợi liền nhẹ gọi một tiếng phụ thân. Thịnh thừa tướng vẻ mặt nghiêm túc nháy mắt tiêu, hướng về bên này nhanh chóng mà được rồi hai bước, ở trên mặt nàng tinh tế đánh giá một phen, thấy nàng tuy sắc mặt không tốt, nhưng bệnh trạng không hiện. Hắn đôi môi khẽ run lên, đôi mắt bên trong tràn đầy kích động. Hảo hảo hảo, ngày khác ta định là muốn đi dược cốc hảo hảo bái tạ cốc chủ một phen. Thịnh Thanh Thanh nhẹ nhấp môi, đối với Thịnh Thừa Tướng cười cười. Thịnh Thừa Tướng nhìn nàng này lực hiện mới lạ bộ dáng, chỉ tưởng nửa năm không thấy duyên cớ. Đối với nàng gật gật đầu ngồi xuống Lâm Thị bên cạnh. Phòng trong mọi người từng người hành lễ, Thịnh Thanh Thanh cũng rốt cuộc gặp được Thịnh Minh Triền, cùng nguyên chủ trong trí nhớ bộ dáng không có gì đại khác biệt. Thịnh Minh Triền tạc năm vừa mới cao trung trạng nguyên, hiện giờ đang ở Hàn Lâm Viện đương trị. Thanh Thanh, Thịnh Minh Triền hướng về Lâm Thị chắp tay hành lễ sau đối với Thịnh Thanh Thanh hơi gật đầu, quả nhiên là nho nhã phi thường. Thịnh Thanh Thanh phi thường tự nhiên mà khẽ lên tiếng, sau đó liền xoay đầu nhìn trên bàn mặt chung trà, lòng bàn tay câu được câu không mà vuốt khay trà. Mặc dù nghe được Thịnh Minh Triền cùng Thịnh Uy Uy ôn nhu nói chuyện cũng không dao động. Lâm Thị nhìn thấy nhà mình nữ nhi bộ dáng không khỏi hơi nhíu hai hàng lông mày. Chẳng qua đường chung thật sự là người nhiều thực, nàng cuối cùng là ngăn chặn trong lòng nói đầu. Hãy còn cân nhắc, người đều đến đông đủ. Lão thái thái mộc một khuôn mặt lạnh lùng mà nhìn quét bên trong mấy cái cô nương. Cuối cùng đem ánh mắt dừng ở Thịnh Viện Viện trên người. Nàng giơ tay lên hung hăng mà vỗ vào trên bàn, mọi người đều là cả kinh. Quỳ xuống, lão thái thái ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm Thịnh Viện Viện. Mặc cho ai đều biết nàng ở kêu ai quỳ xuống, Thịnh Viện Viện đứng lên không có động, nàng đã thập ngũ, đường huynh muội nhóm đều ở một thất, tuy là nàng xưa nay trầm ổn cũng có chút không bỏ được sĩ diện. Nàng đôi tay rảo khăn, cháu gái không biết làm sự tình gì chọc giận tổ mẫu. Còn thỉnh tổ mẫu minh kỳ quỳ xuống. Lão thái thái lại lặp lại một lần, không có được đến trả lời, Thịnh Viện Viện đè nặng đầy ngập không tình nguyện cùng xấu hổ buồn bực. Quỳ gối ở giữa, còn thỉnh tổ mẫu minh kỳ, hỗn trướng đồ vật. Lão thái thái nhìn nàng kia vẻ mặt quật cường, càng xem càng khí, cầm lấy trên bàn chung trà liền ném đi ra ngoài. Chung trà dừng ở nàng đầu gối trước, nổ lớn vỡ vụn. Nóng bỏng nước trà văng khắp nơi, không ít đều dừng ở Thịnh Viện Viện trên người. Nàng thân thể co rụt lại, sắc mặt nháy mắt mà trở nên khó coi lên, trong lòng càng là lạnh lùng. Lão thái thái đây là nghĩ hướng trên người nàng tạp đâu? Thịnh Thừa Tướng nhíu nhíu mày, nhìn liếc mắt một cái không hề cái gọi là tam lão gia. Mẫu thân ngươi làm gì vậy? Sao động khởi tay tới? Cô nương gia, nếu là bị thương chạm vào chứ như thế nào cho phải? Lão thái thái hừ lạnh một tiếng không để ý đến Thịnh Thừa Tướng. Bố nếp nhăn trên mặt tràn đầy sương lạnh, hôm nay định Bắc Hầu trong phủ, cái này hỗn trướng đồ vật cư nhiên dám can đảm tính kế nhà mình tỉ tỉ. Này tâm can nhi chính là hắc thấu. Thịnh Viện Viện đồng tử co rụt lại, nhìn thoáng qua đồng dạng ánh mắt phát lạnh nhìn nàng Thịnh Uy Uy. Đằng mà dâng lên một cổ buồn bực tới, nàng yên lặng nhìn lão thái thái, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, ta không có. Lão thái thái lại vỗ vỗ cái bàn, thiếu chút nữa đem chính mình trên tay Phật Châu tạp đến trên người nàng. Chuyện tới hiện giờ, ngươi còn dám mạnh miệng, Linh Trúc, ngươi cho ta đem hôm nay việc nhất nhất nói tỉ mỉ. Lão thái thái vừa dứt lời, đứng ở Thịnh Uy Uy phía sau tỷ nữ vòng qua bàn ghế đứng ở Thịnh Viện Viện bên cạnh người. Kia tỷ nữ tuy rằng cúi đầu, nhưng kia bộ dáng thực sự tinh xảo, nàng cung kính mà cúi người nhận lời. Thịnh Thanh Thanh hai tròng mắt hơi lóe, cười như không cười mà nhìn thoáng qua kia tỷ nữ, như suy tư gì. Hôm nay định Bắc Hầu phủ ngắm hoa bữa tiệc, các gia tiểu thư đều có hiến nghệ, nhị tiểu thư hôm nay chuẩn bị chính là cầm khúc. Ra cửa trước nhị tiểu thư hợp với nô tỳ mấy người đem cửu vĩ minh tuyền cầm tinh tế kiểm tra rồi. Vài biến, tin tưởng cầm huyền âm sắc chờ hoàn hảo. Chính là ở ngắm hoa bữa tiệc lại là ra sai lầm đi, Linh Trúc dừng một chút lại không chút hoang. Mang nói tiếp, nhị tiểu thư mới vừa nổi lên đầu, cầm huyền liền chặt đứt, làn điệu không thành, Linh Trúc bình tĩnh mà tự sự. Nắm Hoa Yến cầm huyền chặt đứt kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự nhi. Mấu chốt là tại đây cầm trên người. Thân là nữ chủ sao có thể thiếu mệnh định quý nhân. Này Thịnh Quý Quý trong tay này đem cửu vĩ minh tuyền cầm chính là đương kim thánh thượng lấy chi âm. Chi danh tặng cho, cầm huyền vừa đứt, lấy Tĩnh Vinh quận chúa cầm đầu nhất phái người quanh co lòng vòng mà liền kém cấp Thịnh Quý Quý định. Cái bất kính chi tội, cũng may có Uyển Phi dưới gối tiểu công chúa giúp nàng chắn xuống dưới. Thịnh Quý Quý lại ngẫu hứng tới đầu lan hoa từ hướng về Định Bắc Hầu phu nhân nhận lỗi. Lúc này mới khó khăn lắm đem việc này bóc quá. Nói tóm lại đâu, lão thái thái như vậy sinh khí thứ nhất là bởi vì thụ hại đối tượng là nàng nhất bảo bối Thịnh Quý Quý. Càng nhiều đâu còn lại là cây đàn này. Lão thái thái sinh ra bình phàm, hận không thể đem mỗi một kiện thiên gia hoàng thất trong cung quý nhân ban tặng chi vật đều đặt ở cao đường thượng dâng hương cung. Càng đừng nói này đem nổi danh cửu vĩ minh tuyền cầm. Cây đàn này chính là đương kim thánh thượng nhất bảo bối đồ vật chi nhất. Này vật có thể dừng ở bọn họ Thịnh gia, vậy đại biểu cho vô thượng vinh quang. Hiện giờ trong nhà có người cư nhiên đem chủ ý đánh tới này cầm thượng. Nàng trong lòng phẫn nộ quả thực không thể nói ngữ. Thịnh Thanh Thanh nhẹ nhấp một chút đôi môi. Nói đến này cửu vĩ minh tuyền cầm, nàng liền không tự chủ được mà nghĩ vậy cầm nguyên chủ nhân đương kim thánh thượng Thẩm Du Quy. Hắn hẳn là thư trung kỳ quái nhất một người. Thẩm Du Quy là cái hảo hoàng đế, nhưng cũng là cái hảo sắc đẹp hảo hoàng đế. Hắn trong cung mỹ nhân không nói 3000 cũng có 300. Thịnh Quý Quý dung sắc 10 giai, nhưng hắn càng có rất nhiều lấy chi âm bạn tốt thân phận cùng Thịnh Quý Quý giao lưu. Ngay cả Hạ Đạt các loại thánh dụ thượng đều là dùng tiểu hữu tới xưng hô Thịnh Quý Quý. Nhưng là căn cứ tác giả sở miêu tả hai người ở chung chi tiết. Lại mang theo điểm nhi nắm lấy không ra ý vị nhi. Liền bởi vì điểm này, có thưởng cạnh đoán nam chủ thời điểm, nàng đoán chính là hoàng đế Thẩm Du Quy, nhưng là tác giả trực tiếp ném cho nàng hai tự, không phải. Bỏ lỡ đại hồng bao, phi thường không cam lòng nàng còn riêng trở về tác giả một cái trường bình. Một chút liệt ra Thẩm Du Quy cùng Thịnh Quý Quý chi gian không thích hợp nhi. Tác giả phi thường kiên nhẫn mà cho nàng giải thích nói phiên ngoại sẽ có tiền căn hậu quả. Nàng chờ a chờ, thật vất vả chờ tới rồi một cái liền nam chủ là ai đều không rõ ràng lắm chính văn kết thúc. Đêm đó, liền xuyên, tức giận Nga, Thịnh Thanh Thanh trong lòng một đổ. Nàng là thật sự rất muốn biết Thẩm Du Quy cùng nữ chủ chi gian gút mắt a. Bên này Thịnh Thanh Thanh trong đầu toàn trang này nguyên thư cốt truyện. Bên kia lão thái thái đã không thuận theo không buông tha mà cấp Thịnh viện viện định rồi tội. Thịnh viện viện lạnh lùng mà nhìn quét một vòng đại phòng xem náo nhiệt người. Cuối cùng nhìn Thịnh Quý Quý âm thanh lạnh lùng nói. Nhị tỷ tỷ, ta nói ta không có Thịnh Quý Quý trên người khí lạnh một chút cũng không thể so Thịnh viện viện. Trên người thiếu, nàng nhàn nhạt mà nhìn nàng, ai sẽ xuẩn đến nói chính mình làm đâu. Thịnh Quý Quý ở một mức độ nào đó là cái phi thường bướng bỉnh người. Chỉ cần là nàng nhận định sự tình, rất ít có người có thể làm nàng thay đổi chủ ý. Liên tỷ như chuyện này thượng, nàng sớm tại trong lòng liền cấp Thịnh viện viện định rồi tội. Như vậy một cái sọt nói cũng không thể làm nàng có chút buông lòng. Trừ phi có vô pháp lật đổ bằng chứng xuất hiện, liền bởi vì loại này giả thiết. Nam chủ người được đề cử chi nhất, tố có phong lưu hoa tâm chi danh vô song công tử theo đuổi chi lộ so những người khác ước chừng. Gian nan vài lần, cuối cùng lão thái thái vỗ án, phạt Thịnh viện viện ở từ đường quỳ một ngày một đêm. Từ nay về sau càng là muốn cấm túc 2 tháng răn đe cảnh cáo. Thịnh viện viện sắc mặt tương đương khó coi, nàng trầm mặc mà đi theo tỷ nữ đi từ đường. Thịnh Thanh Thanh nhìn thân ảnh của nàng nhíu nhíu mày, trong lòng nghĩ sắp sửa phát sinh sự, chậm rãi đi ra Phúc An viện, nàng đứng ở viện môn khẩu trên đường lát đá nhìn nhìn đầy trời đầy sao. Phủ thừa tướng chung quanh quần yêu khí không tiêu tan, mà này nơi phát ra, Thịnh Thanh Thanh nhìn chăm chú Thịnh Quý Quý kia yểu điệu bóng dáng. cuối cùng dừng ở bên người nàng Linh Trúc trên người. Linh Trúc nhạy bén mà nhận thấy được có một đạo lạnh băng ánh mắt dừng ở hắn trên người. Hắn cúi đầu híp híp mắt muốn tìm tòi đến tột cùng. Nhưng kia ánh mắt trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh kêu hắn phát hiện không đến chuẩn xác. Vị trí, hắn nhíu nhíu mày trong lòng suy nghĩ trăm chuyển. Bên người đột nhiên truyền đến một trận thở nhẹ. Hắn xoay chuyển đầu, vừa lúc nhìn thấy Thịnh Úy Úy bị váy vướng một chút thân thể thẳng tắp mà đi phía trước đảo. Hắn vội vàng đi phía trước giữ chặt tay nàng đem người ôm vào trong lòng. Nhập hoài u hương kêu hắn tâm thần rung động. Trong tay nhu di mềm hoạt đến cực điểm, hắn không giấu vết mà nuốt nuốt nước miếng, cưỡng chế trụ trong lòng rung động đem người phù chính, Thịnh Úy Úy thở nhẹ ra một hơi, đối với Linh Trúc hơi hơi mỉm cười, kia hoảng người tươi cười thẳng đánh nhập tâm, chấn đến hắn thân thể phát cương, Thịnh Thanh Thanh cùng bọn họ cách đến không xa, tự nhiên cũng chú ý tới bọn họ chi gian hỗ động. Nàng lạnh lùng mà cong cong khóe môi. Linh Trúc, a, đằng yêu Lăng Trúc, Thịnh Thanh Thanh cũng không có trực tiếp đối Lăng Trúc ra tay tính toán. Nàng cũng không muốn làm chúng vạch trần chính mình bắt yêu sư thân phận. Bắt yêu sư phi thường thưa thớt, thân phận vừa ra, vinh quang tự nhiên không ít, nhưng tương đồng phiền toái cũng sẽ nối gót tới. Rốt cuộc đây là cái yêu quái khắp nơi chạy thế giới. Thanh Thanh, nương cùng ngươi một đạo đi Nghi Lan viện. Nương có chuyện nói với ngươi, Thịnh thừa tướng hướng thư phòng đi xử lý công vụ. Lâm Thị trầm khuôn mặt nhìn thoáng qua đã cáo từ rời đi Thịnh Minh Triền. Lôi kéo Thịnh Thanh Thanh tay nói. Thịnh Thanh Thanh chú ý tới Lâm Thị nhìn về phía Thịnh Minh Triền ánh mắt. Mí mắt không chịu khống chế mà nhảy nhảy. Đây là muốn cùng nàng nói cái gì lời nói. Sẽ không cùng Thịnh Minh Triền có quan hệ đi. Đọc, xuyên thư, nữ xứng bắt yêu nhật ký. Hết chương.